Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 910, thực lực chấn nhiếp. Ngô Cương bọn người không thể tin được Từ Niên nói lời. Bang chủ của bọn hắn là trung cấp trận pháp sư. Cái này sao có thể? Không nói trước trận pháp sư là cần cực kỳ cường đại thiên phú. Coi như Từ Niên có thiên phú, vậy cũng phải cần thời gian đi lĩnh hội mới được a. Trận pháp lĩnh hội, đây chính là so luyện đan sư cùng luyện khí sư đều phải tốn thời gian một loại chuyên nghiệp. Từ Niên tại trên việc tu luyện thiên phú đã để bọn hắn chấn kinh vạn phần. Nếu lại là trận pháp sư, kia không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Nhưng mà Từ Niên lại là cười cười, cũng không có giải thích, chỉ là nhường Ngô Cương bọn hắn dẫn đường. Đi gặp một hồi kia xích huyết bang, Ngô Cương do dự sau một lát, liền dẫn Từ Niên hướng về xích huyết bang phương hướng mà đi. Tùy hành tự nhiên còn có Thiết Trùy, Triệu An cùng 10 tên hợp đạo đỉnh phong cấp bậc thiên đình bang bang chúng. Bang chủ, phía trước viên tinh cầu này chính là lúc trước chúng ta phát hiện nham thiết khoáng mạch tinh cầu. Trên viên tinh cầu này nham thiết mỏ kim loại mạch số lượng dự trữ muốn so chúng ta Ngân Lang tinh còn muốn to lớn, hư không bên trong, Ngô Cương chỉ vào phía dưới một quả màu băng lam tuần lễ hướng về phía Từ Niên nói. Ngược lại là có điểm giống Thiên Lan tinh, đi, đi xuống xem một chút đi. Từ Niên hướng về phía mọi người nói, Ngô Cương lập tức gật gật đầu. Sau đó liền dẫn Từ Niên hướng về phía dưới đại lục một chỗ phương hướng rơi đi. Mà liền tại Từ Niên bọn hắn hạ xuống chi địa một chỗ bên trong dãy núi, giờ phút này đang có hơn 500 tên tu chân giả ngay tại khai thác cái này nham thiết khoáng mạch. Mà ở trong dãy núi đang có một cái tạm thời dựng cung điện. Giờ phút này cung điện bên trong đang có một tên người mặc hắc giáp nam tử trung niên đang ôm hai tên như mỹ lệ nữ tử thân hình như thủy xà, cao hứng khoái hoạt, bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi ngoài điện. Gắt gao nhìn xem ngoài điện trên không xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Hung hăng quát, các ngươi là ai, lại dám xông ta xích huyết bang địa bàn? Theo hắn một tiếng lão đại, những cái kia chân chính khai thác xích huyết bang các bang chúng nhau nhau thả ra trong tay công việc, hóa thành lưu quang lướt đến, lập tức liền đem Từ Niên đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Từ Niên ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới hắc giáp nam tử, thiên tượng cảnh trung kỳ. Nam tử này tu vi chỉ là thiên tượng trung kỳ, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có hai tên thiên tượng cảnh sơ kỳ, cái khác đều chẳng qua là hời hợt hạng người. Các ngươi xích huyết bang bang chủ đâu? Nhường hắn tới gặp ta. Từ Niên thanh âm lập tức vang lên, trong giọng nói lộ ra một cỗ băng lãnh uy nghiêm. Ngươi là ai? Thế mà muốn chúng ta bang chủ tới gặp ngươi? Ngươi chán sống rồi. Kia hắc giáp nam tử đánh giá Từ Niên tu vi, phát hiện Từ Niên bất quá là hợp đạo sơ kỳ sâu kiến, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường tiếu dung. Hừ, hắn nhưng là chúng ta thiên đình bang bang chủ, nhanh để các ngươi bang chủ ra, nếu không hôm nay các ngươi xích huyết bang thế tất máu chảy thành sông. Thiết Trùy hừ lạnh nói, đối với hắc giáp nam tử ngạo mạn thái độ, hắn rất là khó chịu. Từ Niên thế nhưng là bọn hắn kính trọng người, thế mà bị người như thế xem thường, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là bị đuổi đi chó nhà có tang a. Trách không được các ngươi như thế không trọng yếu, thế mà chọn một tu vi chỉ có hợp đạo cảnh người vì bang chủ. Ta xem các ngươi thiên đình bang cứ gọi ngây thơ giúp được rồi. Kia hắc giáp nam tử trào phúng nói, chu vi xích huyết bang mọi người nhất thời cười ha ha. Một cái trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, Thiết Trùy cùng Triệu An đều là một mặt phẫn nộ, Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Nói như vậy ngươi là không có ý định thông chi bang chủ của các ngươi rồi. Từ Niên cười hỏi, ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng thấy chúng ta bang chủ. Ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Hiện tại cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Nếu không ta để các ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc Giáp Nam Tử trào phúng nói, như thế rất tốt. Từ Niên mỉm cười, nói xong thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Kia Thiết Giáp Nam Tử trước một giây còn tại chế giễu, thế nhưng là một giây sau nụ cười trên mặt liền trực tiếp ngưng kết. Bởi vì hắn phát hiện cái này gọi Từ Niên ra hòa, không biết khi nào thế mà đã xuất hiện tại trước người hắn. Mà tại thời khắc này, thân thể của hắn liền phảng phất bị núi lớn ngăn chặn. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cho ngươi cơ hội, cũng đừng hối hận. Từ Niên mỉm cười, tiếp lấy trực tiếp đánh ra một quyền. Oanh, trong chốc lát, tên kia Hắc Giáp Nam Tử thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Liền liền trên người hắn mặc hạ phẩm linh giáp cũng đều chia năm xẻ bầy. Cái này, những cái kia trước đó chế giễu Từ Niên bọn hắn Xích Huyết Bang các bang chúng từng cái toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời. Nhìn xem trên mặt đất kia rơi lả tả trên đất bọt thịt, bọn hắn không thể tin được đây là sự thực. Đặc biệt là kia hai tên thiên tượng cảnh sơ kỳ cũng là một mặt chấn kinh. Bỗng nhiên bọn hắn cảm giác tự mình phía sau lưng lông tơ lập tức cũng nổ tung. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trước mắt tôn này sát tinh thế mà đưa mắt nhìn sang bọn hắn. Thế nào, các ngươi là dự định thông chi bang chủ của các ngươi tới? Vẫn là nhớ giống hắn đồng dạng? Từ Niên chỉ vào trên đất bọt thịt hướng về phía kia hai tên thiên tượng cảnh sơ kỳ. Trong đó một tên thiên tượng cảnh sơ kỳ lông mày lập tức nhíu một cái, hướng về phía Từ Niên reo lên, bang chủ của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, cái gặp Từ Niên tay một tấm, tên kia thiên tượng cảnh sơ kỳ liền sau lưng không bị khống chế, bay thẳng đến Từ Niên trước mặt. Từ Niên bàn tay trực tiếp đặt tại xương sọ của hắn bên trên, răng rác. Từ Niên bàn tay bóp, kia mệnh thiên tượng sơ kỳ trong nháy mắt xương đầu nổ tung. Tên kia một mực không nói gì thiên tượng cảnh sơ kỳ thấy cảnh này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn cái quỳ này, kia hơn 500 tên tu chân giả lập tức đi theo cùng kêu lên quỳ xuống. Đừng, đừng giết chúng ta. Giờ phút này bọn hắn rốt cục minh bạch. Trước mắt cái này nhìn như chỉ có hợp đạo sơ kỳ gia hòa, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại tồn tại, mà lại tâm ngoan thủ lạt trình độ, tuyệt đối làm cho người giận sôi. Nhìn thấy Xích Huyết Bang chúng toàn bộ quỳ xuống, Thiết Trùy Triệu An cùng những cái kia Thiên Đình Bang người đều là nở nụ cười, một mặt kích động và giải hận. Trước đó Xích Huyết Bang người giết bọn hắn nhiều người như vậy, bây giờ thấy bọn hắn bị bang chủ dọa đến đều nhanh muốn tè ra quần dáng vẻ, trong lòng bọn họ tự nhiên cảm thấy lần có mặt mũi. Đương nhiên trong lòng đối Từ Niên kính nể cũng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức cảm giác được, có dạng này một vị bang chủ, quả thực là bọn hắn Thiên Đình Bang đại hạnh. Thông chi bang chủ của các ngươi, chỉ cần bang chủ của các ngươi một canh giờ không đến, ta liền giết một người, thẳng đến bang chủ của các ngươi xuất hiện mới thôi. Thiết Trùy, ngươi đến phụ trách. Từ Niên trực tiếp mệnh lệnh nói. Vâng, bang chủ. Thiết Trùy lập tức lĩnh mệnh, sau đó một mặt cười lạnh nhìn xem Xích Huyết Bang đám người. Xích Huyết Bang mọi người đã bị Từ Niên sợ vỡ mật, nơi nào còn dám lại phản kháng. Về phần tên kia thiên tượng cảnh sơ kỳ, càng là liên tục lợi dụng thông tin linh phù đưa tin, rất sợ trễ một lát, cái mạng nhỏ của mình liền khó giữ được. Từ Niên thì là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một bên, chờ đợi Xích Huyết Bang đến. kia tĩnh như xử nữ thân ảnh rơi vào xích huyết bang trong mắt mọi người. Lại là so trong địa ngục Tu La còn kinh khủng hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.